Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 534, trở về đại thế sắp mở. Trở về sau, vẫn như cũ là kết toán không gian, màn sáng bên trên nhanh chóng chiếu lại lấy kinh nghiệm của hắn. Thế giới này nhoáng một cái gần tới 20 năm, đối với tu hành người tới nói không tính lâu. Nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói, lại là một lần luân hồi, luyện thành bản mệnh tinh hồn cửu chuyển thiên luân, đả thông lỗ đen lỗ trắng tạo thành tinh minh thông đạo. Cùng liễu thần luận đạo biết siêu thoát thông thiên tháp phương pháp. Từ tương lai trong bức họa lĩnh ngộ một tia thật giả pháp tắc. Trọng đồng chi châu bên trong chôn xuống chính mình có thể minh ngộ tử vong. Thôi diễn nửa thức táng ôn tai. Hắn tại thế giới này thu hoạch, để thực lực tăng lên không chỉ gấp 2, có thể nói thoát thai hoán cốt, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có tiếc nuối. Tỉ như chính hắn một lần thối huyết luyện thể cùng ma thần một lần thôn phệ tiến hóa cơ hội. Cũng còn không có tìm kiếm thích hợp mục tiêu, tỉ như trước khi đi, cuối cùng không có thể đến thượng giới đi cùng một thế này đối với hắn tốt cha mẹ cùng khổng tước. Tộc nói lời tạm biệt, nhân quả khó thường, lần tiếp theo lúc trở lại, đến từ dị vực đại họa tất nhiên đã bắt đầu, khi đó nghênh đón hắn, chính là không có tận cùng giết chóc cùng chiến đấu, tuyệt không có khả năng giống lần này đồng dạng tại đông đảo che chở phía dưới. Đánh khắp trên dưới lưỡng giới, danh dương bát phương, nhắc nhở, người thí luyện số 333. Ngươi hoàn thành thế giới này giai đoạn thứ nhất duy nhất nhiệm vụ chính tuyến. Đạt được thí luyện điểm 130.000 điểm. Hoàng Kim quân công cấp 10. Phổ thông quân công cấp 12. Nhắc nhở, người thí luyện số 333. Ngươi hoàn thành ẩn tàng ban thưởng uy áp cùng thế hệ. Thu hoạch được ban thưởng bản nhiệm vụ chuyên môn chỉ định kỹ năng vẽ quyển trục. Có thể chỉ định ngươi tại bản nhiệm vụ bên trong chỗ đánh bại thiên kiêu thi triển qua bất luận cái gì thần thông, đem vẽ xuống tới, trở thành chân thực bí tịch. Có thể sử dụng 2 lần, bí tịch này không cần chân thực quyển trục chuyển hóa. Mời tại trong vòng 10 phút làm ra lựa chọn. Liên quan tới cái này ban thưởng, tiên điện đế sung tiên vương cửu phong tự nhiên là tất chọn. Còn lại một cái cơ hội, Tần Trường Phong cho thiên nhân tộc đời thứ nhất U Vũ Hư không đảo. Cũng chính là đảo kia có thể cướp đoạt lục cảm thậm chí thần hồn hư không lồng giam. Đây là hắn đời thứ nhất bảo thuật, lúc đầu chỉ có chính hắn có thể lĩnh ngộ, những người khác không cách nào tu luyện, bây giờ lại có thể dùng vẽ quyển trục trực tiếp phục chế. Chỉ bất quá người thí luyện tu luyện sẽ có hay không có cái gì khó xử cùng gông cùm xiềng xích. Tạm thời liền không được biết rồi. Nhắc nhở, người thí luyện số 333. Người lần này thí luyện cuối cùng độ hoàn thành đánh giá tính toán. Tính toán hoàn tất, cuối cùng đánh giá sử thi. Nhắc nhở, người thí luyện số 333. Quân hầu cấp trở lên thí luyện độ hoàn thành kết toán ban thưởng sẽ không còn ngẫu nhiên phân phát, mà là thống nhất ban thưởng hoàng kim thí luyện điểm, nên thí luyện điểm có thể trực tiếp tại chân thực cửa hàng hối đoái tương ứng phẩm cấp mới có thể hối đoái đạo cụ, cụ thể tin tức mời tự hành tìm đọc. Lần này độ hoàn thành đánh giá ngươi thu hoạch được 50 điểm hoàng kim thí luyện điểm. Kết toán ban thưởng loại biến hóa này, Tần Trường Phong sớm đã có nghe thấy, cái gọi là chân thực cửa hàng, chính là chỉ có quân hầu cấp trở lên người thí luyện mới có thể mở ra đặc thù cửa hàng. Trong đó có chút vật phẩm là hết thảy người thí luyện đều có thể không hạn chế hối đoái. Tỷ như phổ thông thí luyện điểm, một điểm hoàng kim thí luyện điểm có thể hối đoái 10.000 điểm. Tỷ như quân chức phẩm cấp, từ mấy phẩm lên tới mấy phẩm tất cả đều công khai ghi giá. Tỉ như một ít đặc thù tu luyện tràng ra trận cuốn. Trước kia cần chờ cơ hội, bây giờ lại có thể trực tiếp hối đoái. Mặt khác, theo quân hàm đẳng cấp tăng lên. Những thứ này có thể cung cấp hối đoái vật phẩm cũng sẽ tùy theo gia tăng. Loại này hối đoái phương thức không thể nghi ngờ so ngẫu nhiên ban thưởng muốn linh hoạt rất nhiều. Không cần lo lắng rút đến một chút chính mình không dùng được đồ vật. Còn muốn hao tâm tổn trí giao dịch. Bất quá thiếu sót ở chỗ giá cả rõ ràng so ngẫu nhiên ban thưởng đạt được cao hơn. Hơn nữa có một thứ gì đó có hạn chế. Tỷ như quân chức phẩm cấp, chính là tòng tam phẩm đến đỉnh. Ở phía trên liền không thể trực tiếp dùng hoàng kim thí luyện điểm tăng lên. Mà là nhất định phải thu hoạch được tương quan độ cống hiến. Ngoại trừ không hạn lượng cố định đạo cụ bên ngoài. Mỗi khi đi qua một lần chính thức thí luyện sẽ còn đổi mới một nhóm có thể hồi đoái hàng hiếm có. Thí dụ như hoàn mỹ chi quang cùng người bị tuyển chọn tiếp dẫn làm cho này chủng loại hình đồ vật. Hơn nữa mỗi một cái người thí luyện cũng khác nhau. Người bị tuyển chọn tiếp dẫn làm cho chính là có thể chọn lựa huyết mạch thân nhân đem chuyển hóa. Làm người bị tuyển chọn tiếp đón được thông thiên tháp. Thông qua lúc ban đầu khảo nghiệm sau liền có thể trở thành người thí luyện đồ vật. Chỉ bất quá Tần Trường Phong ở địa cầu không lo lắng. Cho nên vật này với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Chân thực cửa hàng cũng không có cố định vị trí. Là một cái giả lập tại hiện cửa hàng. Hết thảy quân hầu cấp trở lên người thí luyện đều có thể tại thông thiên tháp bên trong mở ra. Kết toán không gian cũng thuộc về thông thiên tháp phạm vi. Cho nên Tần Trường Phong trực tiếp mở ra cửa hàng bảng. Ngay tại lần này hàng hiếm có bên trong phát hiện đồng dạng thú vị đồ vật kỹ năng chuyển di phù. Sử thi cấp duy nhất một lần đạo cụ. Có thể tải hai cái có kỹ năng tồn tại ở giữa. Đem một người nào đó kỹ năng trực tiếp chuyển di cho một người khác. Chuyển di về sau kỹ năng đẳng cấp trực tiếp xuống đến thấp nhất. Hơn nữa nhất định phải bị chuyển để cho người đồng ý. Có được kỹ năng tồn tại là thông thiên tháp hệ thống sức mạnh bên trong sinh vật. Ngoại trừ người thí luyện bên ngoài. Cũng chỉ có người thí luyện luyện chế một ít đặc thù chiến bộc cùng với sủng vật. Hơn nữa cũng không phải là hết thảy kỹ năng đều có thể chuyển di. Đầu tiên người thí luyện kỹ năng thiên phú không thể. Thứ yếu truyền thuyết cấp trở lên đánh giá kỹ năng không thể. Còn có một ít nhất định phải có được tương ứng huyết mạch mới có thể phát huy kỹ năng cũng không. Thể vân vân, hạn chế có thể nói tương đương khắc nghiệt. Bất quá loại này chuyển di cũng có một cái chỗ tốt. Có chút kỹ năng chuyển di sau khả năng không muốn kỹ năng vị trí. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, chợt nhãn tình sáng lên. Trực tiếp hoa 15 cái hoàng kim thí luyện điểm đem thứ này đổi đi ra. Nhắc nhở, người thí luyện số 333. Lần này thí luyện ngươi trở về trước cần dùng chân thực quyền trục chuyển hóa vật phẩm có. Không trọn vẹn hỏa kim bảo bình ấn bí tịch 10 tấm. Chiến thần bất diệt công 20 tấm. Cửu truyền thiên hình kinh 50 tấm. Không trọn vẹn thiên chi ấn 8 tấm. Không trọn vẹn chân long bảo thuật 11 tấm. Hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật 25 tấm. Hoàn chỉnh bổ thiên thuật 15 tấm. Một đôi lôi kiếp trọng đồng 40 tấm. Chủ thứ đôi thân pháp quyết tu luyện 25 tấm. Sử thi cấp đạo cụ ngũ hành khổng tước linh vũ phiến 30 tấm. Nhắc nhở, lần này thí luyện chân thực quyền trục 1.000 thí luyện điểm mỗi tấm. Nhưng hối đoái số lượng vượt qua 100 tấm về sau. 2.000 điểm mỗi tấm. Vượt qua 200 tấm sau 400 điểm mỗi tấm. Thần ma cấp thế giới. Đồ tốt có thể nói khắp nơi đều có. Cho nên lần này Tần Trường Phong thu hoạch cũng trước nay chưa từng có phong phú. Cứ việc kia trong vòng mười mấy năm một mực chuyên chú cùng tu luyện tăng cao thực lực. Cũng không có đi tận lực tìm kiếm bảo vật gì. Có thể cần dùng chân thực quyển trục đồ vật số lượng nhiều. Còn là dọa hắn nhảy một cái. Dựa theo chân thực quyển trục hối đoái quy tắc. Những vật này hiển nhiên là không có khả năng toàn bộ mang đi. Tần Trường Phong chỉ có thể đem như là chiến thần bất diệt công cùng cửu truyền thiên hình kinh chờ. nhất định phải hối đoái chọn lựa về sau, lại tận khả năng làm ra lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, hắn bỏ ra gần tới 400.000 thí luyện điểm đổi hơn 210 chương thí luyện quyển trục mới đưa không? Trọn vẹn hỏa kim bảo bình ấn, chiến thần bất diệt công, cửu truyền thiên hình kinh, không trọn vẹn chân long bảo thuật, hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật, hoàn chỉnh bổ thiên thuật, một đôi trọng đồng, chủ thứ đôi thân pháp quyết tu luyện cùng một chút thánh dược các thứ hối đoái đi ra. Trong đó chiến thần bất diệt công cùng cửu chuyển thiên hình kinh bởi vì phía trước đã có cơ sở. Chỉ là thăng hoa nguyên nhân, cho nên giá cả còn là giảm đi. Dù vậy, cũng thiếu chút đem hắn trên người phổ thông thí luyện điểm cùng hoàng kim thí luyện điểm cho toàn. Bộ móc sạch, chủ não, khôi phục thân thể, hối đoái hoàn tất về sau. Tần Trường Phong trực tiếp để chủ não đem hắn thân thể cho phục hồi như cũ. Người này không người quỷ không quỷ dáng vẻ. Thực sự hãi đến sợ. Nhưng mà đạt được phản hồi lại để hắn giật nảy cả mình, lại muốn 1.000.000 thí luyện điểm mới có thể giúp hắn phục hồi như cũ. Tần Trường Phong làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Hiện tại muốn hắn lấy ra nhiều như vậy thí luyện điểm cùng quân công hiển nhiên là thiên hoang gia đàm, đồng thời cũng có thể gặp hắn loại trạng thái này quỷ dị cùng đáng sợ. Trầm mặc một lát, hắn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, chuẩn bị trở về sau tự nghĩ biện pháp giải quyết. Này tấm thân thể, đối với hắn ảnh hưởng, ngoại trừ khó coi bên ngoài, còn có một cái chính là lực lượng của thân thể cùng cường độ đều chịu ảnh hưởng. Chỉ còn lại lúc đầu 1/3, ngay cả thuộc tính cơ sở đều tạm thời có chỗ hạ xuống. Cũng may chính là không có lo lắng tính mạng. Hơn nữa hắn hiện tại bả mệnh tinh đạo đại thành. Cho dù không dựa vào nhục thân lực lượng, bằng vào thiên luân ngũ kiếp cùng nửa thức táng ôn tay, cũng có thể hoành hành nhất thời. Còn nữa, loại trạng thái này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Chẳng những có thể lấy không nhìn cơ hồ hết thảy tử vong nguyền rủa bên trong đồ vật, còn có trợ ở lĩnh ngộ tử vong pháp tắc áo nghĩa. Tần Trường Phong phỏng đoán, chờ mình thật đem tử vong pháp tắc hiểu thấu đáo, thôi diễn ra hoàn chỉnh táng ôn tai về sau, cần phải liền có thể khôi phục. Trên thực tế, nhất để hắn khổ sở không thể chịu đựng được hay là hắn anh minh thần võ hình tượng lớn chịu ảnh hưởng, sắp truyền tống về thông thiên tháp, mời người thí luyện chuẩn bị sẵn sàng. Người lần tiếp theo thí luyện, chậm nhất sẽ tại 100 cái thông thiên tháp ngày sau mở ra. Tại hết hạn ngày trước, người có thể sớm mở ra thí luyện, trở lại tư nhân không gian, không có gì bất ngờ xảy ra. Lại là không có bất kỳ ai. Tần Trường Phong ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Này tấm quỷ bộ dáng hắn thật đúng là không mặt mũi gặp người. Nhất là bị Liễu Sinh Phiêu như cái kia cô gái nhỏ sau khi thấy, đoán chừng có thể chuyện cười hắn cả một đời. Liên hạ mặt đều mục nát, cũng là không còn so đây càng khổ cực. Rất nhanh, Tần Trường Phong nhận được mấy cái tin tức. Tất cả đều là theo trưởng quỹ gửi tới, nhắc nhở hắn gần nhất thông thiên tháp bên trong phát sinh hoặc sắp phát sinh đại sự. Thứ nhất, linh giới thứ 5 đại vực sắp mở, thời gian ngay tại 10 cái thông thiên tháp ngày sau. Thứ hai, thứ 5 đại vực toàn diện mở ra phía trước, sẽ có một trận từ thứ 19 đến số 24 6 tòa thông thiên tháp liên hợp mở ra giao đấu. Đem sơ bộ quyết định từng cái thông thiên tháp tại thứ 5 đại vực phạm vi thế lực. 6 tòa thông thiên tháp sẽ căn cứ xếp hạng sớm quyền định địa bàn vân vân. Đối với bất luận cái gì một tòa thông thiên tháp tới nói, chẳng tỷ đấu này đều đem phi thường trọng yếu. Bởi vì mặc dù đã có như là Tần Trường Phong ở bên trong một số người quyền định một mảnh chòm sao, nhưng so với rộng lớn thứ 5 đại vực, càng nhiều địa phương vẫn là vô chủ nơi, sớm chiếm cứ tốt vị trí chiến lược, không thể nghi ngờ chính là chiếm cứ đại thế tranh phong tiên thiên ưu thế. Hơn nữa trận này giao đấu còn đem cùng lên cấp chiến móc nối. Để tương quan người thí luyện không thể không tham gia cũng dốc hết toàn lực. Thứ ba, có trước mặt vài tòa thông thiên tháp đỉnh cấp tồn tại đem xung kích trời giới bích chướng. Một khi thành công, toàn bộ thế giới hiện thực bố cục đều đem sửa. Đối với phía sau vài tòa thông thiên tháp mà nói, ngắn hạn nhìn không ra biến hóa gì, nhưng lâu dài ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có người thủ hộ, có người ngăn cản, vậy sẽ là một trận phi thường khủng bố minh tranh ám đấu. Thứ tư, đã có cuối cùng 6 tòa thông thiên tháp bên ngoài người thí luyện. Thông qua thủ đoạn đặc thù trực tiếp chuyển hóa thuộc về. Gia nhập vào, vì chính là tranh đoạt thứ 5 đại vực quyền chủ đạo. Cho nên rất nhanh Tần Trường Phong phải đối mặt không phải đã biết những cái kia đối với hắn mà nói. Đã không có bao nhiêu uy hiếp địch nhân, mà là địch từ phía trước vài chục tòa thông thiên tháp cường đại người cạnh tranh. Theo trưởng quỹ nhắc nhở hắn nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu không có chút chủ quan liền có thể sẽ bị một lần trọng thương. Trực tiếp vạn kiếp bất phục. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.